Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, bảo tàng không gian. Hai canh giờ trôi qua, rốt cục, bầu trời dần dần tối lại, một đảo khổng lồ bóng đen, chậm rãi chặn lại rồi thái dương, nhật thôn nguyệt bắt đầu rồi. Ha ha ha, rốt cục bắt đầu rồi. Tất cả mọi người kêu to, mấy trăm ngàn võ giả quanh thân phát sinh kim quang, đem mảnh này nguyên bản đen kịt thiên địa rọi sáng. Mà trên trời cao, chủ nhà họ Hạ Hạ Uyên, việc đáng làm thì phải làm. Lần thứ hai bắt đầu phát hiệu lệnh, các vị, thời cơ đã đến, bắt đầu đi. Nói xong, hắn khống chế được hai đạo lôi điện chùm sáng, hướng về các đại thế lực làm thành đại quyển trung ương bay đi. Giao, giao, giao, Trấn Hải Cung, Phong Tộc, Thiên Thần Học Viện cũng đem ba loại lôi điện chùm sáng ném tới. Bùm bùm, nhất thời, ngũ chủng lôi điện dĩ nhiên hấp thụ cùng nhau. Vù, ngũ hành tương sinh, dĩ nhiên cấp tốc xoay tròn, hình thành một ảo diệu vô cùng tuần hoàn. Một luồng để thánh vị cường giả đều hãi hùng khiếp vía khí tức tản ra. Ầm ầm, cuối cùng, một tiếng nổ vang, ngũ chủng lôi điện triệt để dung hợp, hóa thành một đạo đường kính 10 mét to lớn bạch sắc chùm sáng. Nóng rực hồ quang như dây leo, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài. Xèo, mà lúc này, trên không con kia còn lại một vòng ánh sáng đen kịt thái dương, tựa hồ chấn động một chút, sau đó một luồng ánh sáng màu vàng óng hội tụ, hướng về lôi điện chùm sáng bắn xuống đến, răng rắc, đạo kia ánh sáng màu vàng óng, như một cái thả xuống ngày chi kiếm, mạnh mẽ cắm ở lôi điện chùm sáng bên trên, lôi điện chùm sáng nứt ra rồi, mà trung ương vị trí, dĩ nhiên lộ ra một đạo thần kỳ môn hộ. Nó tựa hồ liên tiếp một cổ xưa không gian, nhất thời, một luồng nguyên thủy, mênh mang khí tức khuếch tán mà ra, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Mở ra, thật sự mở ra, chuyện này, đây là làm sao làm được, quá thần kỳ đi, quỷ ủ thần công, quỷ ủ thần công, mọi người không khỏi chấn động. Này bảo tàng mở ra phương thức, không chỉ có ẩn chứa cao thâm không gian ảo diệu, càng là cùng thiên tượng kéo lên quan hệ, khiến người ta nhìn mà than thở. Hoàng giả thủ đoạn, khó có thể tưởng tượng. Giao, đang lúc này, một ánh hào quang tự trong đám người bắn ra, nhanh đến mức khó mà tin nổi, hướng về cánh cửa kia phóng đi. Nhưng mà sau một khắc, vài đạo đạo hủy diệt tính công kích đồng thời tỏa ra, nhanh hơn hắn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vệt hào quang kia trực tiếp nổ tung. Này rõ ràng cho thấy một vị chân võ cảnh cường giả, nhưng mà liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, trực tiếp bị đánh thành cho bụi. Hừ, cũng không nhìn một chút là địa phương nào, khu khu lâu nghĩ cũng dám ngang ngược, chết không hết tội. Hạ Uyên hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía các đại bá chủ thế lực trận doanh, trầm giọng nói rằng, bây giờ bảo tàng mở ra, vì để tránh cho thế hệ trước làm lớn chuyện, bản tọa đề nghị để người trẻ tuổi đi vào tranh đấu, không biết chư vị nghĩ như thế nào? Đang có ý này, bản tọa không ý kiến. Bản tọa cũng đồng ý, quyển này chính là từ lâu đạt thành nhận thức chung, vì lẽ đó bây giờ nói ra đến, căn bản sẽ không có người phản đối. Bởi vì, này dạng, đối với tất cả thế lực đều có lợi. Chí ít, đối với này hơn 10 bá chủ thế lực là có lợi. Những bá chủ này thế lực, đều có chính mình thiên kiêu. Coi như những ngày qua kiêu lẫn nhau tồn tại chênh lệch, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Tổng thể hay là đang đồng nhất cấp độ. Mà chỉ cần đại gia chênh lệch không lớn, như vậy cơ duyên vật này, ai cũng khả năng được. Tốt lắm, có điều bảo tàng là thần tiêu hoàng để cho hậu bối võ giả, chúng ta cũng không tiện quá độc chiếm. những võ giả khác cũng có thể tiến vào. Thế nhưng, phải là chân võ cảnh trở xuống tu vi. Đại gia không có ý kiến chứ? Hắn lần thứ hai nhìn về phía tất cả mọi người. Không chỉ có là các đại bá chủ thế lực, còn có chu vi trong thiên địa vô số thế lực nhỏ người cùng tán tu võ giả. Được, không ý kiến, vẫn không có ai phản đối. Dù sao, đại thế lực ăn thịt, cũng phải cho người khác uống chút canh. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu, vào đi thôi. Hạ Uyên tay phải giơ lên, sau đó vung xuống, ao ao rào, hầu như trong nháy mắt. Lần lượt từng bóng người nối đuôi nhau mà vào. Đầu tiên là số ít thiên kiêu hạng người. Sau đó đại đa số người trẻ tuổi cũng tràn đầy trời đất vọt tới. Như cá giếc sang sông. Dòng người mãnh liệt. Một mảnh đen kịt. Đây là một mảnh cổ xưa thế giới. Tứ phương trên dưới. Mênh mang một mảnh. Hùng vĩ vô biên. Mà kinh người nhất chính là. Nơi này lại không có đại địa. Đúng. Hết thảy tất cả đều lơ lửng giữa không trung, núi sông, đá tảng, cây cối đều ở giữa bầu trời phập phồng, thậm chí có dòng sông ở trên bầu trời chảy xuôi, bao quanh từng tòa huyền không lục địa phi hành. Mà ở giữa bầu trời nhìn xuống đi, phía dưới một mảnh trống không, liền tia sáng đều không thể bắn vào, như nhìn chăm chú vực sâu. Ao ao rào, lần lượt từng bóng người đột nhiên xuất hiện, bọn họ tựa hồ bị lực lượng nào đó phân tán, cách rất xa mới có thể nhìn thấy một người. Nơi này, này, đây chính là bảo tàng không gian. Tất cả mọi người rung động, thời khắc này, bọn họ cảm giác được một loại nghẹt thở cảm giác, tất cả xung quanh, để cho bọn họ không thở nổi. Trong ngày thường, thế giới chính là bầu trời cùng đại địa. Chỉ cần bay lên, liền có thể quan sát sơn hà. Rộng rãi sáng sủa, nhưng mà nơi này không giống nhau. Tựa hồ bất kể như thế nào lên phía trên bay. Mặt trên còn có trôi nổi lục địa. Tầng tầng lớp lớp, phảng phất chính mình vĩnh viễn bị đè ở phía dưới. Mà đi xuống dưới bay, cũng giống như nhau cảnh tượng. Đây là một chết tuần hoàn. Chuyện này, ta nên làm gì? Ta muốn đi hướng nào? Thật lớn, thật lớn, thật lớn, mọi người bắt đầu hoảng rồi. Tại như vậy vô biên to lớn trong hoàn cảnh, bọn họ cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Bọn họ lơ lửng giữa không trung, mà chu vi khắp nơi là so với bọn họ đại thiên vạn lần vật thể. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn, vô cùng vô tận, loại cảm giác đó. Có thể khiến người ta tan vỡ. Đặc biệt nhìn xuống đi. Bởi vì tia sáng nguyên nhân. Phía dưới một mảnh u lam vẻ. Khiến người ta sản sinh biển sâu hoảng sợ chứng. Vù. Mạnh Hàn cũng xuất hiện tại bên trong không gian này. Hắn trên dưới nhìn một chút. Trong mắt cũng lộ ra một vệt vẻ chấn động. Không hổ là hoàng giả sáng tạo không gian. Đây có thể toán một tiểu thế giới. Tứ phương trên dưới, hầu như vô tận, người thường đi chỗ cao, nước hướng về thấp nơi chảy. Nếu là hoàng giả bảo tàng, tự nhiên đặt ở chỗ cao nhất. Hắn hít sâu một hơi, đạp ở trên một tảng đá lớn. Đá tảng trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, mà thân thể của hắn dựa vào này cỗ lực phản chấn phóng lên trời. Mà lúc này, một luồng thần kỳ trọng lực đặt ở trên người hắn, để hắn như Thái Sơn áp đỉnh, thân thể bắt đầu trụy xuống, mà hắn tựa hồ đã sớm chuẩn bị, lần thứ hai đạp ở một khối loại nhỏ trên đất bằng. Khối này loại nhỏ lục địa trực tiếp chia năm xẻ bảy. Sau đó hắn lần thứ hai phóng lên trời, không ngừng bắn ra, ngoặc kép. Từng đạo trôi nổi vật thể không ngừng nổ tung. Thân thể của hắn như một tia sáng trắng. Không gãy lìa bắn. Từng bước cao thăng. Nhưng mà, nơi này quá cao. Trời cao vô hạn. Hầu như vô cùng vô tận. Mấy hơi thở, hắn đã nhảy đánh hơn 1.000 lần. Tăng lên mấy trăm ngàn mét. Nhưng mà, khoảng cách đăng đỉnh vẫn xa xa khó vời. Mạnh Hàn biết, nơi này kỳ thực không có xác thực độ cao. Khởi điểm cùng đích, nhưng thật ra là đối lập. Nó là một loại quy tắc, là một người tăng lên trên lộ trình đầy đủ, liền tự nhiên sẽ đến đích, mà đường này trình trường, khiến người ta tuyệt vọng. Cho dù là thuế phàm cảnh thất bát trọng võ giả, đều có khả năng mệt chết. Thuế phàm cảnh cửu trọng, đều quá chừng. Đây là đối với thể lực, sự chịu đựng thử thách, cũng là đối với tâm cảnh thử thách. Loại này hoàn toàn không nhìn thấy đích cực hạn khiêu chiến, đủ khiến tuyệt đại đa số người tinh thần tan vỡ. Có điều, thiên kiêu hạng người không hổ là ngày xấu hạng người. Cũng không lâu lắm, mấy người cũng muốn thông then chốt, bắt đầu đạp lên trôi nổi vật hướng lên trên bắn ra lên. Dầm dầm dầm âm, dầm dầm dầm âm âm, dầm dầm dầm âm, từng cái địa phương, đều phát sinh dày đặc nổ tung. Nếu như từ chỗ rất xa xem, như rất nhiều tinh thần đồng thời nổ tung, mà vừa tựa hồ có một đảo đảo đường gãy, tự phía dưới uốn lượn mà lên, đem những này nổ tung tinh thần sâu chuỗi lại, thần tiêu bảo tàng, đều tình thế bắt buộc. Thiên mệnh ở ta, cái thời đại này, ta là vua, dầm dầm dầm dầm dầm dầm âm, từng đảo top gun thân thể phù giao trực thượng, chỗ đi qua nổ vang ngập trời, quần tinh thôi sán, có thể nói rực rỡ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.